Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quỷ vương gào lên: "Kẻ nào dám đánh lén chấm?" Hà Linh nhìn ra phía sau, trên cành cây bên hàng rào có một đôi nam nữ đang đứng. Cô gái nhảy xuống đất, tiến lại gần về phía quỷ vương. Trông cô còn rất trẻ, mái tóc đen dài quận sau gáy, làn da trắng nõn nà, với đôi mắt được che kín bằng một miếng vải mỏng. Bộ quần áo đen bó sát người để lộ ra một thân hình gợi cảm. Cô tháo chiếc áo choàng màu đỏ sẫm sau người xuống, để lộ ra một chiếc nỏ lớn. Quỷ vương nhìn thấy cây nỏ trên tay cô, bỗng sợ hãi thốt lên: "Nỏ thần kim quy!" Đó là một thanh nỏ trong truyền thuyết. Hà Linh cũng tưởng nó không có thật cho tới hôm nay. Cô nhìn cây nỏ một cách chăm chú, thoạt trông cũng bình thường, cũng có thân và hai cánh như bao cây nỏ khác. Ngoài việc hai cánh của nó hơi dài hơn bình thường, thứ khiến người ta nhận ra là nó có ánh sáng màu vàng kim lấp lóe phát lên từ trên thân. Trong truyền thuyết, đất cõi Âu Lạc ngày xưa có một ông vua tên là An Dương Vương. Vua An Dương Vương là người chăm lo việc triều chính. Từ khi bờ cõi mở rộng, vua đã nghĩ đến việc xây dựng và phòng thủ đất nước. Phải có một tòa thành kiên cố thì mới giữ được giang sơn xã tắc lâu dài. Nghĩ vậy, vua sai người đi chọn đất đặt kinh đô và ra lệnh cho đính tráng cả nước phải lần lượt về phục dịch việc xây thành. Nhưng điều làm cho người ta ngạc nhiên là thành hễ cứ xây cao quá đầu người thì chỉ trong một đêm là tự nhiên sụp đổ. Xây đi xây lại đã mười bận, lớp dân phu này đến lớp dân phu khác, ấy thế mà thành vẫn không xong. Chắc là do trời làm. Vua nghe lời các quan, bèn sai lập đàn rồi tự mình trai giới cầu cúng. Sau mấy ngày đêm, một buổi sáng bỗng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, mặc một bộ bạo đào, từ biển đi vào báo cho vua biết là sẽ có thần Kim Quy, là sứ giả của thần Thanh Giang, đến giúp vua xây thành. Quả nhiên sáng hôm sau, trong khi mọi người chầu trực ở cửa đông, thì trên mặt nước, thần bỗng xuất hiện dưới dạng một con rùa vàng to lớn rực rỡ. Đặt chân lên đất, rùa liền tự xưng là thứ giả của Thanh Giang. Thị vệ đã trực sẵn, bèn đem đến một mâm vàng cho rùa trèo lên. Gặp vua, thần Kim Quy cho biết, thành sở dĩ cứ xây là đổ vì nhiều yêu quái phá vách. Chúng nó biến hóa thành thiên hình vạn trạng. Thấy nhà vua có lòng thành, tôi sẽ giúp nhà vua tìm cách diệt trừ. Chẳng bao lâu, nhờ phép thần thông của thần Kim Quy, yêu quái bị tiêu diệt không còn một mống. Thần còn ngày đêm bảo cách nhà vua xây thành để bảo vệ hoàng cung. Thành được đắp thành nhiều lớp vòng quanh theo hình chôn ốc chưa đâu có, vì thế người ta gọi là loa thành. Kẻ địch dù có vượt qua được cửa thành này thì cũng phải trả giá rất đắt mới lọt vào trong tận cung vua. Chỉ trong vòng nửa tháng, tòa thành đồ sộ xây xong, vua An Dương Vương mừng rỡ, thiết đãi thần rất mực cung kính. Trước khi thần từ biệt ra về, vua nói: "Cảm tạ thần linh đã giúp đỡ cho việc trừ yêu quái. Xây xong tòa thành vững chãi này, dân Âu Lạc đời đời không dám quên ơn. Nhưng nếu một mai có giặc ngoài đến vây thành thì lấy gì mà chống?" Thần Kim Quy bèn rút ra một cái vuốt của mình trao cho nhà vua và nói: "Ta biếu nhà vua cái này, dùng nó làm lẫy của nỏ thì không có gì phải lo nữa." Thấy vua vẫn còn tỏ vẻ lưu luyến, thần lại dặn tiếp: "Nếu một mai có việc gì cần, cứ gọi sứ giả Thanh Giang ba lần, ta sẽ tới giúp." Nói đoạn, thần đi thẳng xuống biển. Vua An Dương Vương đưa móng vuốt cho viên tướng Cao Lỗ, bảo chế làm cái lẫy của nỏ như lời của thần đã nói. Nỏ làm xong, mỗi một phát bắn là hàng ngàn mũi tên tua tủa bay vút ra. Kẻ địch dù có đông cũng khó lòng mà sống sót. Hồi bấy giờ ở phía Bắc Âu Lạc có nước Nam Việt của Triệu Đà, là một nước cường thịnh, cậy có đất rộng dân đông, lại thiện chiến. Triệu Đà mấy lần kéo quân sang đánh, nhưng mỗi lần vượt cõi là một lần chuốc lấy thất bại. Bên này An Dương Vương sai người đem nỏ thần ra bắn, mỗi phát bắn ra tên bay rào rào, quân Nam Việt chết như ngả dạ. Thấy nhiều phen bị thiệt hại nặng nề, Triệu Đà đành phải gác chuyện can qua. Tuy vậy hắn vẫn còn căm tức, ngày đêm chủ mưu tính kế để chiếm cho được đất nước Âu Lạc mới thỏa dạ. Sau này Triệu Đà cho con trai là Trọng Thủy gửi rể vào đất Âu Lạc, đánh cháo nỏ thần, cuối cùng khiến cho thanh nỏ thần trở nên vô dụng. Triệu Đà xua quân đánh chiếm Âu Lạc, vua An Dương Vương chém con gái xong nhảy xuống biển. Thanh nỏ thần mất lẫy cũng lưu lạc trong dân gian từ đó. Mãi đến sau này, người tu đạo mới phát hiện ra nỏ thần Kim Quy nằm trong tay một dòng họ làm nghề thợ săn quỷ. Mất đi chiếc lẫy, sức mạnh của cây nỏ đã giảm đi nhiều. Nhưng với yêu ma quỷ quái, nó vẫn là thứ vũ khí, gặp con nào giết con đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net